Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Từ trường học, Vượng đạp xe đến trục đường. Hai bên đường toàn là nhà cao tầng với biệt thự. Vừa đạp xe, Vượng vừa nhìn sang bên tay phải, mắt nhìn số nhà và miệng khẽ nói: số nhà 82, vậy là nằm bên tay này. Đây đang ở số nhà 90, bên kia là 88. Uầy, nhà mặt đường, đi thẳng vài nhà nữa là tới. Chẳng trách chị học cùng lớp với Hân cứ nói nhà chị ta dễ tìm lắm. Đạp xe thêm một đoạn nữa, Vượng đến trước một ngôi nhà nằm ngay mặt đường. Ngôi nhà 3 tầng khang trang, bên trong khoảng sân còn có một cây tùng La Hán khá đẹp. Vẫn biết các ngôi nhà nằm trên trục đường này chắc chắn đều là những gia đình có điều kiện. Chỉ có điều Vượng không ngờ được rằng nhà Hân lại to đến như vậy. Vượng bắt đầu đặt ra câu hỏi: đâu phải gia đình thiếu thốn gì đâu, vậy tại sao chị ấy lại làm thế với mình? Mặc dù mình đã đoán ra phần lớn nguyên nhân bắt đầu chuyện này, thế nhưng trước khi làm cái gì đó mình cần phải nghe được lời xác nhận từ chị ta. Dựng chân chống xe đạp, Vượng tiến tới đưa tay bấm chuông cổng. Cổng khóa trái bên trong nên Vượng nghĩ chắc có người trong nhà. Thế nhưng sau hai hồi chuông vang lên, bên trong nhà vẫn đóng im lìm, không có ai đi ra cả. Vượng tiếp tục bấm chuông, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Vượng tự nhủ: chẳng lẽ cả nhà chị đi đâu rồi? Nhìn đồng hồ đã 5:35 chiều. Mất công đến tận đây, dù không gặp được Hân thì cũng phải gặp bố mẹ Hân để hỏi thăm. Nghĩ vậy nên Vượng quyết định sẽ nán lại thêm một lúc nữa, bởi Vượng nghĩ nếu có đi làm thì tầm này người lớn cũng chuẩn bị về. Dắt xe đến một gốc cây trên vỉa hè cách nhà Hân một đoạn, Vượng ngồi đó chờ đợi. Nhưng chỉ một lúc chừng 10 phút, Vượng thấy Hân đi bộ từ đâu đó về. Trên tay Hân đang cầm một túi đựng mấy hộp xốp, có vẻ như Hân vừa đi mua đồ ăn. Đang loay hoay thò tay vào mở cổng thì Hân giật mình nhìn từ phía sau. Vượng lên tiếng: chị Hân, chị Hân đây rồi. Nhận ra giọng nói của Vượng, Hân quay lại nhìn miệng ấp úng: Vượng, là cậu à? Sao cậu lại đến đây? Mấy hôm nay ngày nào em cũng lên lớp tìm chị nhưng không thấy. Kể từ hôm chia tay ở bệnh viện không liên lạc được với chị nên em thấy lo. Thấy bạn cùng lớp với chị nói là chị bị ốm nên em hỏi địa chỉ đến đây. Bấm chuông nãy giờ không thấy ai cả. May cố đợi nên vẫn gặp được. Chị sao thế? Nhìn chị không phải ốm, vậy tại sao chị không đi học? Cậu không cần phải lo cho tôi, cậu về đi, chuyện của tôi không cần cậu bận tâm. Không cần á? Về cái thai trong bụng chị thì sao? Hôm nay em đến đây cũng là để tìm gặp bố mẹ chị để bàn về việc đấy. Dù giữ hay bỏ thì cũng là con của chúng ta, em muốn người lớn đứng ra giải quyết chuyện này. Hân giật mình quay lại nhìn Vượng. Hân cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi phá cái thai đấy rồi. Tôi cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm gì cả. Cậu đi về đi. Nếu chị đã phá thai thì em càng phải là đây để chịu trách nhiệm cũng như chăm sóc chị. Mà nãy giờ chị không quyết định mời em vào nhà. Chẳng phải chúng ta đã từng rất thân thiết và mặn nồng à? Mời người từng ngủ với mình vào nhà cũng là một phép lịch sự đấy chứ. Hân không chịu nổi nữa. Cách nói chuyện của Vượng làm cho Hân muốn nổi điên. Rõ ràng Hân đã cố biện lý do để không dây dưa với Vượng. Tưởng chừng như thế Vượng sẽ thoải mái mà rời đi. Nhưng không, Hân càng xua đuổi thì Vượng lại càng muốn dây dưa và sát vào. Hân nổi khùng và mắng: cậu điên à? Tôi đã nói là tôi không muốn liên quan đến cậu. Chẳng phải cậu rất muốn tôi tránh xa cậu ra cơ mà? Biến đi. Ai ngủ với mày chứ? Vậy sao? Không ngủ với nhau thì sao có con được? Chị lạ thật đấy. Chủ nhân cái thai đến tận đây để xin chịu trách nhiệm mà chị cứ chối đây đẩy. Thôi đi, hạ màn được rồi. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện. Chẳng có cái thai nào đây cả. Chị bày ra cái trò mang thai chỉ để tống tiền tôi thôi. Khốn kiếp, ngay từ đầu chị đã coi tôi như một thằng ngốc, quay như quay dế, đối xử với tôi như một thằng thảm hại. Bây giờ chỉ cần một vài câu nói không muốn liên quan mà phủi sạch à? Thằng khốn đấy nó đã nói cho tôi tất cả sự thật rồi. Buổi tiệc ngày hôm đó, những bức ảnh được chụp lại giữa tôi với chị đều là do một tay hắn sắp xếp. Lũ khốn các người, tại sao các người làm như vậy với tôi? Tôi đã làm gì các người cơ chứ? Hân buông thõng hai tay, đánh rơi cả túi đồ ăn xuống đất. Bên trong hộp xốp, cơm chiên vương vãi ra vỉa hè. Hân lặng người đi. Lúc này Hân không biết phải nói gì hết. Nước mắt khẽ rưng rưng, Hân lắp bắp. Tôi xin lỗi cậu. Hôm đó cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý với Quý làm chuyện đó với cậu nữa. Tôi đã biết hết. Muốn đánh muốn chửi gì cũng được. Tôi không có mặt mũi nào để nhìn cậu trong lúc này. Ra là vậy. Đúng như tôi nghĩ. Tất cả mọi chuyện là do tên Quý. Hân ngẩng đầu lên nhìn Vượng, miệng ấp úng. Là sao? Chẳng phải vừa rồi cậu bảo Quý đã nói hết tất cả với cậu à? Sao bây giờ lại? Đòn gió thôi. Nhưng em cũng phải chắc đến 99,9% rồi. Cái em cần xác nhận là một lời từ chị. Em còn biết lý do tại sao tên khốn đấy lại bày trò với em. Đó là vì Thảo Ly, người được phong là hoa khôi của lớp 10. Tên Quý biết em và Ly có tình cảm với nhau. Trước khi vào cấp 3 thì bọn em đã là một cặp. Hắn muốn Thảo Ly ghét em, từ đó dễ dàng tiếp cận với cậu ấy hơn. Còn một lý do nữa, Quý đã cảm thấy nóng mắt với em ngay từ lúc khai giảng, khi mà thầy hiệu trưởng tuyên dương em trước toàn trường. Với hai lý do đấy, hắn muốn vùi dập em bằng mọi giá. Hắn muốn biến em từ một người được kỳ vọng trở thành vết nhơ của trường. Quả nhiên suốt thời gian qua, em gần như đánh mất chính bản thân mình. Lo sợ việc xảy ra hôm liên hoan bại lộ, tiếp đó là việc chị nói có thai. Nếu như không xảy ra xô xát tại trung tâm thương mại mấy ngày trước, chắc có lẽ kịch bản với em còn tệ hơn rất nhiều. Sau khi em bị vùi xuống bùn lầy, cũng là lúc hắn đạp lên em mà tỏa sáng. Vừa nói, Vượng vừa ngồi xuống nhặt lấy túi đồ ăn đưa cho Hân. Vượng cười. Khi nãy em có nói vài câu hơi nặng, cũng chỉ vì muốn chị nói ra tên của kẻ chủ mưu trong tất cả những chuyện này. Còn về phía chị, khi biết chị nói dối, em cũng rất giận. Thế nhưng, hành động ở bệnh viện của chị đã nói lên con người chị không hoàn toàn xấu. Chị cũng đã rất lo lắng khi em nằm ngất ở trong bệnh viện. Lau nước mắt đi, bình thường chị rất xinh, nhưng khi khóc, trông kinh lắm. Để em đi mua cho chị hộp cơm khác, vãi hết ra đất rồi. Lát mua xong em sẽ treo cửa rồi bấm chuông, chị ra lấy nhé. Đang định dắt xe đi thì Hân kéo tay Vượng lại. Hân cúi mặt. Vào nhà đi. Mặc dù nghe rõ nhưng Vượng vẫn ngơ ngác và hỏi lại. Gì cơ ạ? Cánh cổng mở ra, Hân bước vào trong rồi nhắc lại câu nói vừa nãy. Vào nhà đi. Nhưng mà... Sao thế? Chẳng phải lúc nãy cậu nói muốn vào nhà? Yên tâm đi, nhà chỉ có mình tôi thôi. Bố mẹ tôi có lẽ phải đến đêm mới về. Hoặc cũng có thể là họ sẽ không về. Vượng dắt xe đạp vào trong sân, Hân mở cửa nhà. Nhìn ngôi nhà rộng rãi khang trang với đầy đủ tiện nghi. Thế nhưng chẳng hiểu sao Vượng có cảm giác gì đó lạnh lạnh. Vượng hỏi. Sao trong nhà chị lạnh thế nhỉ? Vậy á, chắc có lẽ là do trong nhà có ma. Đùa thôi, nhà được ốp bằng đá nên đúng là có cảm giác mát hơn với bên ngoài. Hơn nữa cũng mấy khi có người nhà đâu mà chẳng lạnh. Ngồi đi, để tôi bỏ đồ ăn ra chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vẫn còn đeo ba lô, mặc đồng phục. Chắc tan trường là cậu đến đây luôn phải không? Chưa ăn gì, đúng không? Hân nói mà bụng Vượng cũng khẽ sôi lên ủng ục. Hân cười. Tôi mua nhiều đồ lắm, cơm chiên, cánh gà với cả mì xào nữa. Vượng hỏi. Có một mình mà sao chị mua lắm vậy? À, tại tôi mua cho cả bữa ăn đêm. Mấy hôm nay nhà chẳng biết làm gì nên tôi chơi game khá muộn. Đêm hôm ngại ra khỏi nhà nên mua một lần. Bao giờ ăn thì hâm nóng lại là được. Ít phút sau, Hân bê ra một khay đựng các món ăn đóng trong hộp xốp, loại chuyên đựng đồ ăn. Đưa bát đũa cho Vượng, Hân nói. Ăn đi, chắc là cậu cũng đói lắm rồi. Vượng lấy điện thoại gọi về cho bác Đan, nói hôm nay mình sẽ về trễ một chút. Đạp xe cả quãng đường từ trường đến đây, học cả ngày cũng đói. Vượng không làm khách mà cầm bát ăn nhiệt tình. Trong lúc Vượng ăn thì Hân cứ ngồi đó nhìn Vượng chăm chú. Mãi ăn nên phải lúc sau Vượng mới nhận thấy điều này. Vừa nhai Vượng vừa hỏi. Ủa, sao chị không ăn mà cứ ngồi nhìn? Bộ em ăn uống nhìn buồn cười lắm à? Hay là mặt em có dính cái gì? À không, không phải, không có dính cái gì cả. Chỉ là tôi không đói lắm, cậu cứ ăn đi kệ tôi. Đây, để tôi xúc thêm cơm cho cậu. Hân khẽ đỏ mặt khi lúc đưa bát cơm, tay hai người có chạm nhẹ vào nhau. Thế Hân hoàn toàn khác với Hân của mấy ngày trước. Vượng hỏi: vết thương mấy hôm trước của chị sao rồi? Tôi cũng đang định hỏi cậu về vết thương ở đầu. Tôi chỉ xây sát ngoài da thôi, có chỗ hơi bầm tím nhưng không sao cả. Cậu thì sao? Nhìn không thấy vết băng bó, mà hình như tóc ở chỗ đó còn mọc lại rồi thì phải. Phần bị khâu em dính tóc giả lên đấy. Bởi ở nhà với đi học, sợ bị phát hiện nên bạn em thiết kế cho quả tóc giả che đi chỗ bị thương. Nhìn kỹ mới thấy chứ nhìn qua thì không biết được đâu. Vượng nói Hân mới chú ý, đúng là trên đỉnh đầu có một phần tóc hơi khác thật. Hân nói tiếp: nhưng mà cậu có thấy đau đầu, chóng mặt hay là buồn nôn không? Tuy bác sĩ có nói không ảnh hưởng, nhưng cũng có vài trường hợp ít lâu sau mới có triệu chứng đấy. Chị cứ như bác sĩ nhỉ? À mà quên, bố chị là bác sĩ nổi tiếng mà. Em không sao, mọi thứ vẫn bình thường. Có khi bị đập vô đầu lại thông minh hơn đấy chứ. Mấy hôm nay em thấy thoải mái lắm. Chị mời em vào nhà không phải chỉ đến cơm với hàng thăm sức khỏe à? Hân đan hai bàn tay vào nhau, nét mặt có phần biến sắc, ngập ngừng ít giây, Hân nói: Vượng này, cậu rất thông minh, có thể đoán ra được mọi chuyện. Nhưng có điều này tôi muốn nói với cậu. Em vẫn đang nghe đây. Giờ thì cậu đã biết người bày ra tất cả những trò này, người đã nhờ tôi hãm hại cậu chính là Quý. Tôi cũng đoán khi cậu tìm đến đây để xác định chuyện đó thì cậu cũng sẽ không bỏ qua hay để yên chuyện này. Chị đoán đúng rồi đấy. Làm sao mà em có thể bỏ qua cho một kẻ phá hoại tình cảm giữa em và Ly? Chưa hết, hắn ta còn muốn phá hỏng cuộc đời của em nữa. Để em đoán nhé, giữa chị và tên Quý đấy có một mối quan hệ trên mức bình thường, thậm chí còn là kiểu quan hệ bị ràng buộc. Vậy cho nên chị tính khuyên em bỏ qua cho hắn à? Đúng là vậy. Nhưng lý do tôi khuyên cậu bỏ qua không phải là vì Quý, mà là vì cậu. Nếu cậu muốn trả thù Quý hay là một điều gì đó đại loại như vậy thì tốt nhất hãy dừng lại. Tại sao? Tại vì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Quý là một kẻ rất đáng sợ, trái ngược với vẻ bề ngoài hào hoa phong nhã, ga lăng, hiền từ với tất cả mọi người, thì con người thật sự bên trong cậu ta là trái ngược hoàn toàn với những điều đấy. Là một thiếu gia con nhà giàu, Quý quan hệ với tất cả mọi thành phần trong xã hội. Ban ngày cậu ta đóng vai hội trưởng hội học sinh, là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu ta trở thành một tay chưa khét tiếng, là kẻ đầu tiêu ra những cuộc vui thác loạn, từ đua xe cho tất cả sử dụng chất cấm. Cậu nói đúng, từng có một thời gian tôi là người luôn bên cạnh Quý, được cậu ta đưa đến những nơi mà chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ đến đó khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thế nhưng mối quan hệ của chúng tôi không phải là quan hệ yêu đương, chỉ là cần nhau lúc ham muốn thôi. Ngoài ra xung quanh Quý, những loại như tôi không thiếu. Nhà cậu ta quá giàu để các cô gái xinh đẹp phải bu lấy. Cũng chính vì độ chịu chơi cũng như gia thế mà Quý được một anh lớn trong giới xã hội nhận làm em trai. Cậu nghĩ mình có thể trả thù được Quý à? Tôi cũng khá ngạc nhiên khi Quý bày ra nhiều trò như vậy với cậu, khác hẳn với phong cách của cậu ta. Thế nhưng xem ra lần này Quý đang muốn chơi một trò chơi, một trò mà cậu ta cảm thấy hứng thú. Thay vì chiếm đoạt, Quý muốn con mồi từ từ chui vào bẫy để tự động dâng hiến thân xác cho cậu ta. Chắc cậu cũng biết con mồi đây là ai rồi phải không? Mà con bé đó cũng chẳng có tốt đẹp gì cả. Sau khi chia tay cậu thì ngay lập tức kè kè với Quý. Có khi nó cũng bập vào Quý đến mức không thể rút ra được rồi. Im đi, chị đừng có nói nữa. Ly chắc chắn không phải người như chị nói. Vương đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, trừng mắt, nghiến răng nhìn Hân. Hân thoáng giật mình trước phản ứng của Vượng. Chưa bao giờ Hân thấy Vượng nổi điên, tức giận tới mức này. Hân tiếp: tôi xin lỗi vì đã nói xấu bạn cậu, nhưng những gì tôi vừa chia sẻ là sự thật. Chưa biết chừng lúc này Quý đã bắt đầu chú ý đến cậu đấy. Mấy ngày qua cậu ta cố liên lạc với tôi, nhưng mà tôi không nghe máy. Còn cậu vẫn bình thường ở trường học, chắc Quý cũng biết việc cậu ta nhờ tôi làm sẽ thất bại. Sẽ không còn là trò chơi rình rập nữa, cậu hiểu với tôi chứ? Tôi hiểu rồi, cảm ơn chị đã nhắc. Giờ tôi xin phép ra về, chào chị. Vương đi khỏi, Hân ngồi đó với khuôn mặt buồn rầu trong ngôi nhà rộng rãi nhưng cô quạnh. Đã 2 năm qua mới có người ngồi cùng bàn ăn với Hân. Vội vàng lấy điện thoại, Hân bấm số gọi cho Quý. Alo, sao tới bây giờ có mới gọi cho tôi? Đã xảy ra chuyện gì thế? Tại sao thằng nhóc đó vẫn thản nhiên đến thế? Cậu không làm theo lời tôi căn dặn à? Hân, nói gì đi chứ? Hân mấp máy môi mãi mới dám trả lời. Tớ xin lỗi vì đã không hoàn thành việc mà cậu giao. Nhưng Quý này, cậu có thể đừng làm gì hại tới Vượng được không? Trong điện thoại, sau một giây im lặng, Quý phá lên cười như điên. Hơ, con đi ý. Mày có biết mày vừa nói gì không đấy? Tao bảo mày hành hạ nó, vậy mà giờ mày lại mở mồm xin tha cho nó. Mày làm tao buồn cười quá rồi đấy. Cả nó và mày đều sẽ phải trả giá vì đã dám giỡn mặt với tao. Cút đi, còn khốn vô tích sự. Quý tắt máy, Hân cầm điện thoại trên tay mà không ngừng run rẩy. Đồ khốn nạn. Gần 7 giờ tối, Vượng mới về đến nhà. Cổng mở, Bắc Đan ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Bước vào nhà, Vượng chào Bắc Đan rồi nói. Cháu về rồi ạ. Ừ, sao hôm nay về muộn thế cháu? Nãy gọi điện thoại bác chưa kịp hỏi. Dạ, hôm nay cháu đi thăm một người bạn ốm ạ. Đến đó người ta lại mướn cơm. Ban cơm chưa? Bác ăn rồi. Thế cháu xem tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhìn cháu mấy hôm nay hơi xanh đấy. Việc học hành mệt mỏi quá à. Ngày nào bác cũng thấy cháu học đến khuya mới ngủ. Học gì thì học, nhưng phải nhớ, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Cũng không thấy cháu tập thể dục nữa. Bỏ dở nửa chừng, người sẽ đau lắm đấy. Thôi đi lên lầu cất ba lô với đi tắm đi. Nước nóng bác bật sẵn rồi đấy. Vượng vâng dạ rồi bước lên trên tầng 2. Lấy quần áo đi vào phòng tắm. Trong đầu Vượng vẫn cứ lởn vởn những câu nói của Hân khi nãy. Không phải Vượng lo cho bản thân mình, người mà Vượng đang nghĩ đến chính là Ly. Theo lời Hân, tên Quý đó không phải là xấu, mà cực kỳ xấu xa. Hắn là một kẻ nguy hiểm khi ngụy trang cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo và cứ thế diễn kịch trước mặt mọi người. Không được, mình không thể để Ly rơi vào tay một kẻ như thế. Mình phải làm gì đó. Đứng dưới vòi hoa sen đang xả nước, Vượng tự nhủ. Lau khô người, mặc vội bộ quần áo, Vượng lấy điện thoại gọi cho Ly. Thế nhưng chuông chưa đổ, điện thoại đã báo máy bận. Không nhận được cuộc gọi, gọi thêm 2 cuộc nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Vượng càng lo lắng hơn, loay hoay không biết phải làm thế nào thì Vượng nhớ tới Trang, em gái của Ly. Ngay lập tức Vượng tìm số rồi gọi cho Trang. Khác với những gì Vượng nghĩ là Trang sẽ không nghe máy sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng chỉ sau một hồi chuông, Trang bắt máy và nói. Cậu nói cho tôi có chuyện gì thế? Vượng vội trả lời. Trang à, Ly hiện tại có nhà không? Có hay không thì liên quan gì đến cậu? Chẳng phải 2 người chia tay rồi sao? Đúng là thế, nhưng cậu chỉ cần có hay không là được. Ở mấy giây Trang thở hắt ra. Không có, chị đi học thêm ở lớp tiếng Anh rồi. Ly đi một mình hay là đi với ai? Trang bắt đầu cáu. Xe hết điện nên chị nhờ người chở đi. Còn là ai thì cũng biết rồi còn gì. Thôi, nếu gọi cho tôi chỉ để hỏi như vậy thì tôi cúp máy đây. Khoan đã, Trang, cậu phải nghe tôi nói. Nếu như Ly đi với thằng khốn đấy, thì cô ấy sẽ không được an toàn đâu. Tay Quý là một thằng điều cáng. Uầy, lần đầu tiên tôi thấy cậu nói chuyện mà lớn giọng dùng từ ngữ có phần gắt gỏng đến thế đấy. Chẳng phải lần trước tôi gặp cậu, cậu còn khen anh ta hết lời cơ mà. Sao giờ lại thay đổi 180 độ như thế? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Vương đáp vội vào trong điện thoại. Trang, cậu biết chỗ Ly học tiếng Anh chứ? Biết. Vì tuần nào chị cũng đi học ở đó nên tôi có biết địa chỉ. Mấy lần tôi chờ chị ấy đi rồi đón về mà. Nhưng sao? Cậu định làm gì? Vương bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. 20 phút nữa tôi sẽ có mặt nhà cậu. Hãy đưa tôi tới lớp học tiếng Anh đấy. Dứt lời, Vương tắt máy. Phía bên kia đầu dây Trang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trang lẩm bẩm. Cái quái gì thế? Hình như không giống cậu ta lắm. Hay là ghen tuông mù quáng rồi tính làm trò gì đây? Nhưng mà cậu ta cũng đâu phải người như thế. Để xem nào. Bác Đan ơi! cháu ra hiệu sách một chút nhá. Vương chạy xuống tầng dưới, bác Đan vẫn đang ngồi xem bản tin thời sự. Bác Đan đáp. Cháu đi đi, đạp xe cẩn thận. Tối đến là hay có cái bọn nó đua xe lạng lách lắm đây. Vương vâng dạ rồi nhanh chóng dắt xe đạp ra ngoài. Dồn hết sức, Vương đạp xe nhanh nhất có thể. 7:30, Vương đến nhà của hai chị em Ly Trang. Vừa bấm chuông, bên trong nhà có tiếng người lớn, là giọng phụ nữ. Ai đấy? Đợi một chút. Đó là mẹ của hai chị em. Ngay sau đó có tiếng nói của Trang. Là bạn con, mẹ cứ ngồi đi để con ra mở cổng. À mà có thể cho con đi với bạn ra đây một chút, lát con về. Về sớm đi nhá. Con gái con đứa, ngoài học võ ra tao chẳng thấy mày chịu học hành cái gì cả. Bảo đăng ký đi học thêm với chị thì nhất định không nghe. Một mình chị học giỏi là được rồi, mỗi người một tính, mẹ cứ kệ con. Thôi con đi đây. Mở cổng thấy Vượng, Trang lầm lì. Được rồi, đi thôi, nhanh lên cả mẹ tôi thấy bây giờ. Nhưng mà đi đâu? Ý tôi là cái lớp học tiếng Anh đấy nó ở đâu? Trang ngồi lên xe đạp, chỉ tay về phía trước. Cứ đi thẳng, vừa đi tôi sẽ vừa chỉ đường. Cũng khá là xa đấy. Đi xe đạp điện phải 20 phút. Xe đạp này chắc nửa tiếng. Giờ là 7:30, đến đó chắc hơn 8 giờ, 9 giờ lớp mới tan. Thôi đi đi, mẹ tôi ra bây giờ. Vương không mình chổng mông chổng tĩ đạp xe nhanh ra khỏi khu vực đường ngõ nhà Trang. Trên đường đi mặc dù Trang có hỏi, nhưng do phải tập trung đạp xe, thêm cả việc chưa chắc những gì hắn nói đã hoàn toàn chuẩn xác, nên Vượng bảo sau khi gặp được Ly, Vượng sẽ giải thích. Đúng với khoảng thời gian mà Trang dự tính, 8 giờ tối, cả hai đã có mặt tại lớp dạy tiếng Anh, nơi Ly đang học phụ đạo. Vượng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở gấp, nhìn đồng hồ Trang nói. Còn tận một tiếng nữa cơ, chị Ly học ở đây, đây vừa là nhà riêng, cũng vừa là lớp của cô giáo tiếng Anh dạy phụ đạo. Cô này thấy bảo dạy hay lắm, là giáo viên của trung tâm Anh ngữ, một tuần học 2 buổi. Đứng đây đợi cũng chẳng ích gì, ra đầu đường uống cái gì đấy đi. Nhìn cậu khổ thật đấy, đạp xe có tí thôi mà thở không ra hơi. Con trai con đứa gì yếu ớt như thế này thì làm ăn được cái gì. Mà kể cũng lạ, hai anh em cậu với hai chị em tôi cũng có nhiều điểm chung ấy chứ nhở. Cậu với chị Ly chỉ thích đi học, lại còn học giỏi. Tôi với Vũ lại có chung sở thích là chỉ học võ. Nhắc đến Vũ, không biết bây giờ cậu ấy thế nào. Mấy tháng qua một tin nhắn cũng không có, nick Facebook cũng khóa. Chả biết tay đã đỡ hơn chút nào chưa. Cái này thì tôi biết. Lần trước khi về nhà, bố tôi có cho cả nhà xem một đoạn video quay lại cảnh Vũ đang điều trị bên đấy. Bây giờ nhìn rắn giỏi, cứng cáp, cao lớn hơn cả trước đây. Chẳng biết nó luyện tập kiểu gì mà nhìn vạm vỡ cứ như là người trưởng thành ấy. Nếu mà không nhìn mặt mà chỉ nhìn đằng sau, tôi cũng không chắc nhận ra đấy là em mình. Còn về hai bàn tay, Vũ nó đã có thể cầm nắm được đồ vật rồi. Mà cái thằng cũng lạ, nhất quyết không chịu liên lạc với mọi người. Chắc nó định khi nào bình phục mới chịu gọi. Nó giỏi thật đấy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi thấy nó nhụt chí hay bỏ cuộc. Càng gặp khó khăn, càng nhiều thử thách, càng đổ máu bưu đầu thì Vũ lại càng mạnh mẽ hơn. Nói ra hơi xấu hổ, lúc cả hai còn học chung trường, nhiều khi tôi nghĩ Vũ thật là rắc rối bởi những trò quậy phá, những lần đánh nhau với học sinh trong trường. Sau này tôi mới biết, chính em trai mình mới là người bên cạnh bảo vệ tôi suốt quãng thời gian đó. Không có tôi, Vũ vẫn là Vũ, vẫn tiến về phía trước. Còn không có Vũ, tôi giống như một thằng yếu đuối, có thể bị bất cứ ai coi thường. Thật đáng xấu hổ. Nghe Vượng nói, Trang càng chắc chắn rằng Vượng đã trải qua một câu chuyện gì đó khá là tồi tệ. Từ ánh mắt, cách nói chuyện cho tới biểu cảm khuôn mặt, ở Vượng lộ ra vẻ u sầu đăm chiêu, khác hẳn với Vượng mà Trang biết trước kia. Ra đến quán nước mía ngay đầu đường, kéo ghế con ngồi xuống, Trang gọi bác chủ quán nước mía. Bác ơi, cho cháu 2 ly, thêm cho cháu cái quả quất ạ. Được rồi, sẽ có quất, ngồi đi đợi bác một chút. Bác chủ quán đáp lại. Thấy Vượng mặt mũi ngẩn tò te, mắt cứ nhìn vào trong con ngõ nơi nhà cô giáo dạy tiếng Anh, Trang hề hề bàn tay trước mặt Vượng. Êu, nhìn cái gì mà chăm chú thế? Đã bảo là 9 giờ mới tan lớp cơ mà. Gần đây đã xảy ra chuyện gì phải không? Vượng cúi mặt, Cũng không có gì. Chỉ là tôi đang nghĩ, không biết Ly có chịu gặp tôi không? Trước khi gọi cho cậu, tôi đã gọi cho Ly trước. Thế nhưng máy bận. Nếu Ly đang học thì chỉ có thể là cô đã chặn số của tôi. Như vậy có nghĩa Ly cực kỳ ghét và không muốn liên quan đến tôi nữa. Cũng có thể. Dạo gần đây tôi không thấy chị nhắc gì đến cậu, mà như chị Ly cùng với anh chàng kia ngày càng thân thiết. Cậu có biết vì sao xe điện của chị cạn bình không? Đó là bởi vì cũng lâu rồi chị không dùng đến nó. Anh kia sang đón đi, chưa đưa về. Lại kiểu hắn nói rất lịch sự, lễ phép. Tuy chưa gặp bố mẹ tôi, thế nhưng hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán và tấm tắc khen hết lời. Lắm hôm có mấy bà hàng xóm còn kiểu: hai đứa này á, đẹp đôi thế. Học xong cưới nhanh cho các bác còn ăn cỗ. Nghe mà phì cực cười. Tôi cũng có chú ý. Thế anh ý cũng đâu phải là người xấu như cậu nói. Vương đáp: khi gặp được Ly tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết, những gì mà hắn gây ra cho tôi trong suốt một quãng thời gian vừa qua. Nước mía đến đây, ngon miệng nhá. Bác chủ quán đặt hai cốc nước mía lên trên bàn. Chàng hỏi: bác ơi, có hạt gì cắn được không ạ? À? Cho cháu một đĩa. Bác chủ quán tươi cười: có chứ, hạt hướng dương nhá. Đợi một chút. Ngồi quán vỉa hè uống nước mía cắn hạt hướng dương, chẳng mấy chốc đã 8:30 tối. Đang ngồi thì bỗng có một chiếc máy pha đèn rồi xi nhan rẽ vào trong ngõ. Trang Nhã vội vào hạt hướng dương, chỉ tay theo chiếc xe máy: ê ê ê, là anh ta kia. Đúng rồi, cái con SH biển số đỏ đấy. Vượng đứng lên nhìn rồi hỏi lại: có thật không? Thật. Mấy hôm nay ngày nào anh ta chẳng đi xe đến đấy đón chị Ly đi học. Chắc có lẽ anh ấy đến để đưa chị về. Cũng sắp tan lớp rồi mà. Chả đến tận trước 30 phút luôn. Cũng quan tâm bà Ly thế nhỉ? Vượng đứng dậy trả tiền nước mía với hướng dương. Không nói không rằng, Vượng lấy xe đạp rồi bước vội vào trong ngõ. Trang cũng đứng lên chạy theo luôn. Kéo tay Vượng, Trang hỏi: này, cậu định làm gì? Đừng có nói là cậu định đánh nhau với anh ta đấy nhá. Cả hai đang đi thì thấy bên trong nhà học sinh học thêm bắt đầu bước ra. Trang ngạc nhiên: ủa, sao hôm nay lại về sớm thế? Lịch học bình thường tận 9 giờ mới tan cơ mà. Sau vài người, Ly xuất hiện, mặc áo phông, quần jean, tóc buộc đuôi gà. Nhìn đơn giản nhưng rõ ràng đi quá nổi bật trong đám học sinh đang ra về. Bên cạnh đó, Quý Ý cũng thể hiện mình là một thanh niên con nhà giàu, sành điệu với chiếc xe SH nhập khẩu. Quần vải ông đứng, áo sơ mi trắng, giày lười, tay đeo đồng hồ cũng với kiểu tóc undercut trẻ trung. Đám con gái ai đi qua cũng khẽ lích trộm Quý cho tới khi Ly lại gần. Anh đợi em lâu chưa? Em xin lỗi vì bất ngờ thông báo đón làm phiền anh quá. Có gì đâu mà phiền. Từ lúc đưa em đi học xong anh cứ thấp thỏm đến chờ giờ đón em thôi. Em đói không? Anh đưa em đi ăn cái gì nhá? Ra đường ăn miếng trộn hải sản đi. Ly gật đầu. Quý cẩn thận lấy mũ bảo hiểm đội cho Ly, không quên cài dây. Hành động quan tâm của Quý đối với Ly khiến cho mấy cô bạn cùng lớp học thêm phải ghen tị. Ôi dồi, người đâu mà đẹp dai ga lăng tinh tế thế không biết. Thôi bà ơi, nhìn người ta kìa, bạn gái đấy. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Bà hay tôi? No đo, no đo. Chẳng bù cho bạn trai tôi. Đến xe đạp chở nhau đi học mà nó còn chia ra người đèo đi, người đèo về. Soái ca ngôn tình ở đây chứ đâu. Ly nghe thế thế thì khẽ bụ miệng cười. Ly nói nhỏ: xem ra anh đi đâu cũng được hâm mộ quá ha. Có khi từ nay đi học em lại bị ghét đấy chứ. Có nổi tiếng, có được ai hâm mộ đi chăng nữa, cũng không bằng một cái gật đầu đồng ý của em. Đối với anh bây giờ, những lời khen, những ánh mắt của tất cả các cô gái đều không có ý nghĩa gì so với nụ cười của em. Chỉ cần em luôn vui vẻ, bảo anh làm gì anh cũng làm. Ly nghe mà đỏ ửng cả mặt. Ly không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Quý, bởi Ly sợ nếu cứ nhìn Ly sẽ mất tự chủ. Ly cúi mặt, đang định leo lên xe thì từ phía trước có giọng nói lớn vang lên: Ly, đừng có đi với hắn. Dựng chân chống xe đạp, Vượng bước tới. Quý thoáng cau mày khi Vượng xuất hiện. Thế nhưng lập tức Quý nở nụ cười rồi hỏi: Ủa Vượng, sao em lại đây? Ly cũng hỏi: Cậu đến đây làm cái gì? Không chỉ có Vượng, Ly thấy đi cùng với Vượng lại chính là em gái mình. Thẳng thốt Ly nhìn Trang miệng ấp úng: Cả Trang nữa, sao em lại đến đây? Trang cười xòa, giơ tay Trang đáp: Em cũng không biết sao lại đưa cậu ta đến đây nữa, nhưng có vẻ như cậu ấy đang rất muốn nói chuyện với chị. Đừng trách em, dẫu sao trước đây... Vượng tiến lại gần Ly và Quý. Không thèm nhìn Quý, Vượng nói với Ly bằng giọng thổn thức: Ly, hãy nghe tớ nói, hắn không phải người tốt đâu. Hắn đang có ý đi đồ xấu với cậu đấy. Đi về đi, tớ với Trang sẽ đưa cậu về. Vượng nắm lấy tay Ly, nhưng ngay lập tức Ly giật tay lại, khẽ lùi về phía sau một bước. Ly có một chút sợ trước thái độ của Vượng. Ly đáp: Bỏ tay tớ ra, cậu đang nói lưu thuyên cái gì đấy? Vượng, cậu đã thay đổi thật rồi. Dừng lại đi, cậu đang làm cho Ly thấy sợ đấy. Quý nói với Vượng. Nhìn Quý, Vượng tức đến run người. Cao mày đối mặt với Quý, Vượng gằn giọng: Thằng khốn, đến bây giờ mà mày vẫn còn diễn kịch được à? Ở đây mày là người hiểu rõ nhất những chuyện này, mày làm với tao mà phải không? Thằng đều. Ly tròn mắt nhìn Vượng. Trong suốt quãng thời gian quen biết nhau, chưa bao giờ Ly nghe thấy Vượng xưng hô mày tao với bất cứ ai, cũng chưa bao giờ nói năng sỗ sàng như vậy. Ly ấp úng: Vượng, cậu bị làm sao đấy? Vượng chỉ tay vào Quý và tiếp tục nói: Tớ bị thằng chó này hãm hại. Sự việc diễn ra trong hôm liên hoan ở nhà nó, để ra một tay nó sắp xếp. Ly, những gì mà cậu nhìn thấy ngày hôm đó không phải là sự thật. Chính thằng khốn nạn này đã thuê chị Hân dàn cảnh ngủ với tớ để cậu nhìn thấy, cậu phải tin. Cách đây một tuần, nó còn nói chị ấy bảo với tớ rằng mình đã mang thai. Thế nhưng tất cả chỉ để lừa đảo. Thằng khốn này muốn vùi dập tớ, nó muốn giữa chúng ta xảy ra mâu thuẫn, từ đó chiếm đoạt cậu. Còn chưa nói xong, Vương đã nhận ngay một cái tát từ Ly. Cậu im đi. Những chuyện như vậy mà cậu có thể nói ra được à? Rưng rưng nước mắt, tay Ly khẽ run lên sau khi tát Vượng. Mấp máy bở môi trong khi Vượng vẫn chưa định thần lại sau cái tát thì Ly nói tiếp. Rõ ràng việc cậu làm là sai, vậy mà cậu còn trơ trẽn đổ lỗi cho người khác. Chính đôi mắt tôi nhìn thấy hai người nằm ôm nhau trên giường trong căn phòng dành cho khách. Khi đó không thấy cậu đâu. Tôi đã đi tìm, và tôi được một bạn chỉ về căn phòng đấy và nói cậu đã say nên được dìu vào đấy nghỉ. Khi ấy anh Quý còn không hề biết gì cho tới khi tôi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cậu nói anh ấy muốn hại cậu. Vậy tại sao khi biết chuyện cậu ngủ với chị ta, anh không làm bẽ mặt cậu trước tất cả mọi người mà tìm cách giữ kín? Còn nếu nói đến tuần trước, vậy cậu quên mất ai là người đã giúp cậu khi bị hai cái thằng côn đồ đánh ngay trước cổng trường vì tội đâm vỡ đèn xe của chúng rồi bỏ chạy? Là ai? Không phải là anh Quý à? Hay theo cậu, đó cũng là do anh ấy sắp đặt? Chuyện này, tôi thật không dám tin cậu là con người như vậy, vô ơn với cả những người giúp đỡ mình. Cậu luôn là người sai, thế nhưng thay vì giận lỗi, cậu lại tìm cách đổ tội cho người khác. Tôi đã xóa đi hết tất cả những gì liên quan đến cậu, nhưng đến lúc này tôi thật sự thấy ghê tởm. Chị Ly, chị bình tĩnh là đã, chị hơi quá lời rồi. Dù sao hãy để cho Vượng giải thích. Kể từ lúc quen biết Vượng đến giờ, em không tin Vượng là kẻ nói mà không có bằng chứng. Đằng nào cũng đã đến đây, hãy để cho cậu được trình bày nốt. Quay sang nhìn Vượng, Trang hỏi: Tôi đưa cậu đến đây và đợi đến khi gặp chị Ly không phải chỉ để nghe mấy lời mà cậu vừa nói. Ok, cậu nói anh này là người xấu, hãm hại cậu. Vậy ít nhất cậu phải có bằng chứng để chứng minh lời anh ta nói. Như vừa được cứu cánh, Vượng sực nhớ ra là mình cần phải làm gì tiếp theo. Vượng đáp: Có. Tất nhiên là tôi có bằng chứng. Nếu hai chị em cậu không tin thì đợi một tí, tôi sẽ gọi điện cho chị Hân. Chị sẽ nói cho mọi người nghe sự thật về tên Quý này. Đợi tôi. Vượng lấy điện thoại, bấm số của Hân rồi gọi. Mấy ngày trước có gọi thế nào cũng không được. Thì may mắn thay, có vẻ như sau cuộc trò chuyện với Vượng tầm đầu giờ tối, Hân giải tỏa được áp lực nên đã mở máy. May quá, có chuông rồi. Vượng mừng rỡ. Khi đầu dây bên kia còn chưa bắt máy, Trang nói với Vượng: bật loa ngoài lên để mọi người cùng nghe. Nếu những gì cậu nói là thật, tôi sẽ đánh hắn ta tại đây luôn. Còn không thì tôi sẽ đấm cậu đấy. Sau hai hồi chuông vẫn không thấy ai bắt máy, Vượng lo lắng lẩm bẩm ra miệng. Chị Hân, chị đang làm gì thế? Nghe máy đi chứ. Được nửa hồi chuông thứ ba thì bên kia bấm nút nghe, giọng Hân vang lên. À, alo, Vượng à, cậu gọi tôi có gì thế? Chị Hân à? Em đang đứng cạnh Ly, em muốn nói cho chị biết giữa chúng ta không hề xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Tất cả chỉ là sự sắp đặt từ tay Quý. Chị chỉ cần nhắc lại những gì mà lúc nãy chị đã nói với em. Vượng nhìn Quý bằng ánh mắt đắc thắng. Bởi chỉ ngay sau đây thôi, tất cả những trò mà Quý bày ra sẽ bị chính người trong cuộc phanh phui. Thế nhưng câu trả lời của Hân khiến cho Vượng gần như chết đứng. Không xảy ra chuyện gì là sao? Cậu uống thuốc lú à mà nhanh quên thế? Vậy hôm đó chính cậu là người đã kéo tôi vào trong phòng dành cho khách. Khi đó tôi cũng say. Thế là... À quên, cậu đang ở với bạn. Mà này, sao vừa nãy còn chưa xong mà đã vội về thế? Còn chẳng chịu đóng cổng. Cậu không sợ trộm nó vào nhà bế cả tôi đi à? Mà cậu bị làm sao đấy? Tự nhiên mắc hộ trưởng. Với cái cô gái kia vào đây làm gì? Chính Vượng là người chủ động gọi điện. Cũng chính Vượng khẳng định đây là bằng chứng vạch mặt Quý. Thế nhưng cũng chính cái bằng chứng đó đang đâm cho Vượng một cái chí tử. Vượng đổ mồ hôi hột, miệng lắp bắp. Chị Hân, chị đang nói gì đấy? Những gì lúc tối chị nói với em, sao bây giờ... Ủa? Kể ra chính tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng. Tự nhiên đang ở nhà tôi cậu lại vội ra về. Xong gọi cho tôi bảo là phải nói này nói kia. Cậu chơi đồ đấy à? Uống sữa vào rồi tắm nước nóng đi ông thần. Thế nhá, tôi đi ngủ đây. Hành người ta mệt bã cả người ra xong đi mất. Hân tắt máy. Vượng thẫn thờ như một cái xác không hồn. Buông thõng hai tay, Vượng không biết phải nói gì trong lúc này nữa. Quý bước tới gần Vượng, vỗ nhẹ lên vai Vượng. Quý mỉm cười. Anh biết là em có cảm tình với Ly. Thế nhưng mình là đàn ông con trai, làm gì cũng phải quang minh chính đại. Anh không ngờ được em lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Trong khi đó trước mặt Ly hay tất cả mọi người, anh lúc nào cũng hết lời khen ngợi em. Nói rằng em chính là người kế cận, xứng đáng sau khi bọn anh ra trường. Chưa bao giờ anh nghĩ xấu về em cả. Kể cả bây giờ, sau khi em đặt điều cho anh, bởi anh hiểu em làm như vậy là bất đắc dĩ. Vì em không muốn Ly bỏ em. Yên tâm đi, cho tới hiện tại, Ly với anh chỉ là anh em bạn bè cùng trường. Anh không phủ nhận, anh cũng có cảm tình với Ly. Nhưng anh chỉ chờ đợi, bởi anh biết tình cảm mà ép buộc sẽ không bền. Về nhà nghỉ đi, em đừng có lo. Anh không nghĩ gì đâu. Hôm nay coi như anh chưa gặp em, không nghe thấy những gì em nói. Ngày mai khi tới trường, em vẫn là học sinh xuất sắc, còn anh vẫn là hội trưởng hội học sinh. Đồng ý nhá. Trong cuộc đời của mình cho đến lúc này, chưa bao giờ Vượng cảm thấy thất bại, hụt hẫng và nhục nhã đến như vậy. Sự cay cú, uất ức, căm thù cũng như tủi hổ đã lên đến đỉnh điểm. Nó khiến cho một cậu nhóc hiền lành như Vượng phải nổi điên lên. Vượng nghiến răng kèn kẹt, hai bàn tay nắm chặt. Toàn thân run lên trong sự cuồng nộ xen lẫn với nỗi sợ hãi mất phương hướng. Thằng chó, tao hiểu rồi. Mày đã uy hiếp chị ấy. Mẹ mày, tao sẽ... Vượng xoay người, vung tay định tung cú đấm vào mặt Quý. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì... Vượng bị Trang đấm thẳng vào ngực. Cú đấm khiến cho Vượng ngã ngửa ra đất, ôm ngực. Vượng ho lên khùng khục và chưa thể đứng dậy nổi. Trang nhắm mắt, người Trang cũng run lên vì giận dữ. Trang nói, khi nãy tôi đã nói rồi mà. Đoạn Trang nói với Ly và Quý, được rồi, hai người đây đi, em sẽ xử lý cậu ta. Chị Ly, em xin lỗi vì đã gây rắc rối cho chị, em sẽ về sau. Ly nhìn Vượng bằng một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Không chỉ có Ly mà cả những người bạn cùng lớp học thêm với Ly do tò mò, do hóng hớt câu chuyện, nán lại xem, cũng chỉ tay về phía Vượng và xì xào. Thằng hèn, nhìn hiền lành và tâm cơ đáng sợ. Thế bà không biết câu những thằng đeo kính thường nguy hiểm à? Tính đấy, đổ vấy đổ vạ cho người ta, không ngờ lại tự hại mình. Đáng đời. Mà nhìn nó chẳng xứng với Ly gì cả. Đỉa, đòi đeo chân hạc,